Chương 505, ngươi la của ta ngo tờ nga o 7. Cảm ơn bạn Nguyễn Thủy 01234567789 đề cử 2 nguyệt phiếu, mê gái đẹp đề cử 1 nguyệt phiếu, nhưng là phồn tinh nào biết, cứ việc chính nàng cảm thấy, không có bảo hộ được tiểu người câm. Nhưng đối nguyên chú mà nói không phải như thế. Một người càng ít cảm nhận được thiện ý, chẳng sợ ngươi chỉ là ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn đều sẽ cảm thấy, ngươi thật tốt. Nguyên chú cẩn thận đem áo khoác mặc, sau đó trốn vào góc hẻo lánh. Chờ Dương cần cơm nước xong đi ngủ trưa, hắn lại liền đồ ăn thừa từng ngụm nhỏ ăn cơm. An An, có chút ngại ngùng mím môi cười cười. Hắn hôm nay, lại gặp được tiểu tinh tinh. Thật tốt. Ăn cơm xong sau, Nguyên chú trốn ở trong phòng bếp đem bát rửa sạch. Sau đó về phòng của mình, cầm ra sổ nhỏ đến, nhất bút nhất họa luyện tập chính mình học được tự. Mỗi một ngày qua đi đi, phồn tinh mắt con từ đầu đến cuối không quên Nguyên chú cái này đoá được đáng thương thương yêu đoá hoa nhỏ. Nàng chi nhớ rất kém cỏi. Lão sư giảng bài, trước một câu vừa nói xong, tiếp theo câu nàng liền có thể quên. Tại trong trường mầm non, cũng là cái không hơn không kém cha con. Ngày hôm qua còn cùng người ta chơi được vui vẻ vô cùng, ngày hôm sau đi trường học liền đầy mặt ngộng bức ngươi vị nào áp nhưng cố tình đối Nguyên chú, có ngoài dự đoán mọi người cố chấp. Mỗi ngày buổi tối chờ Bạch Nghiễm Viên vợ chồng ngủ sau, rón ra rón rén mở ra ra môn, nhìn 702 phòng tắm có hay không đèn sáng. Có đôi khi cuối tuần ở nhà, nghe được 702 đánh đứa nhỏ, nếu không phải Bạch Nghiễm Viên vợ chồng ngăn cản, cái này gấu khuê nữ bắt được tính loảng xoảng đụng người ta cửa. Đỗ Chi Lan còn thường xuyên lo lắng đối nhà mình nam nhân nói, tinh tinh quá coi chính nghĩa, ta có chút lo lắng. Nàng một cái nữ hoa hoa, xen vào việc của người khác dễ dàng bị người đánh. Bạch Nghiễm Viên còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể an ủi, đừng lo lắng, ta cố gắng làm sinh ý, tranh thủ về sau có thể thỉnh bảo tiêu. Cha con ở trường học cái khác tri thức đều không nhớ kỹ, duy chỉ có nhớ kỹ lao sư giáo một câu có vấn đề tìm cảnh sát thúc thúc. Phồn tinh, phảng phất, được mở ra thế giới mới đại môn. Tiểu bằng hữu nhóm, chúng ta nếu là gặp người xấu, hoặc là có cái gì không có cách nào giải quyết vấn đề, hẳn là làm cái gì nha. Lớp học những người bạn nhỏ khác đều tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn là chăm miệng một lời, tìm cảnh sát thúc thúc. Duy chỉ có Phồn tinh, một bộ như có điều suy nghĩ tiểu bộ dáng. Một tay chống đỡ má, quai hàm một phồng, kẹo bơ cứng ăn cực kỳ hương. Ấu sư cố gắng nhường chính mình không nhìn cái này phiền lòng hùng hài tử liền chưa thấy qua như vậy xuẩn, lại như vậy không bất lo. Nàng trước kia cũng gặp qua trí lực rất thấp đứa nhỏ, nhưng là người ta lặng yên không gây chuyện. Liền cái này thật sự muốn phí rất lớn kiên nhẫn, mới có thể bình tâm tĩnh khí đối đãi cái này gấu nhỏ. Lao sư, tìm cảnh sát thúc thúc, thật có hiệu quả sao? Phồn tinh hỏi. Lao sư bệnh tim, giả vờ không nghe thấy. Phồn tinh kéo cổ họng, gào gào hô một câu. Lao sư, tìm cảnh sát thúc thúc, thật có hiệu quả sao? Gào gào gọi, cùng mẹ hắn sói con dường như. Những người bạn nhỏ khác cảm thấy như vậy có ý tứ, vì thế cũng có dạng học theo, kéo cổ họng hỏi. Lao sư, muốn đánh người. Nhìn xuống, đánh người sẽ ném công tác ngày hôm đó từ mâu giáo tan học, Phồn tinh biểu hiện được cảm thấy mỹ mãn. Nga, liệu có biện pháp nào giải quyết vấn đề, trực tiếp tìm cảnh sát thúc thúc, nhất định hữu dụng. Lao sư nói. Lao sư rất khẳng định nói. Như có điều suy nghĩ. Thậm chí còn nóng lòng muốn thử Bạch Nghiễm Viên từ lúc ngày ấy bị kích thích, liền đầy bụng tâm tư tất cả đều nhào vào trên sinh ý. Đỗ Chi Lan đau lòng trợ phu, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, còn muốn rút thời gian đi ra hầm canh, cố gắng cho người một nhà bổ thân thể. Cho nên hai vợ chồng cũng không có chú ý đến, nhà mình gấu nhỏ từ tinh thần hể vải không phân chấn, bắt đầu trở nên có điểm quá mức hưng phấn. Phồn tinh, liền tính rất nhỏ yếu, cũng muốn cố gắng bảo hộ đóa hoa nhỏ. Nguyên tiểu đáng yêu chú yên lặng bắt đầu cởi quần áo, không có gì báo đáp, đem thân báo đáp cho ngươi, có được hay không?